Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 912, phân thân hình chiếu vào Đại Thiên. Bùa chú Thiên Tiên Động Phủ xuất thế, không có đưa tới gợn sóng lớn bao nhiêu. Thiên Tiên Động Phủ, ở Trung ương đế quốc cũng không tính là cỡ nào, khan hiếm tài nguyên, đương nhiên, cũng là Trần Anh chiếm được sớm, tiếp lấy lại chiêu mộ một nhóm tu sĩ tiên cấp vào ở. Không phải vậy muốn hoàn toàn bắt lại bùa chú Thiên Tiên Động Phủ, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Trước mắt thế cục đã định, những kim tiên đại năng kia cũng sẽ không tùy tiện tranh đoạt bùa chú Thiên Tiên Động Phủ, lan truyền ra ngoài bây giờ quá mức khó nghe. Cũng may mắn không có kim tiên đại năng làm sằng làm bậy. Không phải vậy bọn họ khả năng muốn hảo hảo cảm thụ một phen cái gì gọi là cấp bậc kim tiên trận pháp kinh khủng. Trần Anh hậu thủ đương nhiên sẽ không đơn giản, đủ để ở không gọi người hoài nghi điều kiện tiên quyết, tươi sống hố chết cường giả kim tiên. May mắn tình huống xấu nhất không xảy ra. Đương nhiên, Trần Anh cũng hiểu, chỉ là một chỗ Thiên Tiên Động Phủ còn chưa đủ lấy kêu Trung ương đế quốc kim tiên đại năng động tâm. Nếu hắn đem bùa chú tiểu thiên thế giới đạt được tiên thiên pháp bảo âm dương thần phù lộ ra ngay tới, sợ là tình hình liền không giống nhau. Chờ đến che giấu bùa chú tiểu thiên thế giới Thiên Tiên Động Phủ đi vào quỹ đạo chính, thời gian lại qua không sai biệt lắm 10 năm. Trần Anh đã vững chắc tự thân Thiên Tiên Động Phủ chi chủ thân phận. Thuận tiện cũng cho tiến vào Thiên Tiên Động Phủ một đám tu sĩ lập tốt quy củ, chọn lựa mấy vị thực lực cường hãn phẩm hạnh không tệ làm quản lý và người giám sát. Chuyện sau đó sẽ không cần hắn quá phí tâm. Trước mắt, hắn đều có thể thuận tay sáng tạo ra Thiên Tiên Động Phủ. Nếu không phải không nghĩ trực tiếp bại lộ bùa chú tiểu thiên thế giới mà nói, chỗ này sáng tạo Thiên Tiên Động Phủ ở đây không nắm trong tay cũng không sao cả, hết thảy đều xử lý thỏa đáng. Hắn trực tiếp cảm ứng Đại Tề Đế Quốc chỗ phi hồ kính, trực tiếp đem bùa chú tiểu thiên thế giới nơi nào đó lối đi liên tiếp đến phi hồ kính phủ lãnh chúa tĩnh thất. Thế là làm lãnh chúa phủ hộ vệ thấy được Trần Anh thản nhiên từ tĩnh thất lúc đi ra, sợ hết hồn. Hắn không có chơi cái gì đột kích kiểm tra loại hình bả hí, mặc cho hộ vệ đem hắn trở về tin tức báo cho một đám văn võ thủ hạ. Cũng không lâu lắm, một đám phủ lãnh chúa văn võ, thậm chí ngay cả lâu dài trấn giữ Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động Phủ hùng đại tráng đều qua tới. Chẳng qua là đơn giản nghe một chút thủ hạ văn võ hồi báo, thuận miệng điểm ra một chút vấn đề, đem những này có chút lười biếng văn võ cả kinh không nhẹ. Đối với Trần Anh người lĩnh chủ này sống lại kính sợ. Nói giỡn, đường đường thái ất kim tiên thần niệm cường đại dương nào tùy tiện quét mắt một vòng phi hồ kính, thậm chí bao gồm cả Đại Tề Đế quốc tình hình, tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Có vấn đề hay không, hắn tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Đem một đám bị kinh sợ, đầu đầy mồ hôi chột dạ hụt hơi văn võ đuổi đi, Trần Anh lúc này mới có thời gian và hùng đại tráng đơn độc nói chuyện. Phiếm, lão đại, người thế nào đột nhiên trở về? Cũng là cơ duyên xảo hợp thôi. Đối với Lăng Phong đây, hắn còn ở tu hành phường thị trấn giữ. Chờ qua một thời gian ngắn ta đi đem hắn đổi về, tự nhiên sẽ tới bái kiến lão đại. Không cần phiền toái như vậy, hắn cái này chẳng phải đến đây sao? Trần Anh cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức trước người, không gian như sóng nước nhộn nhạo. Rất nhanh thân hình Lăng Phong liền từ giữa hiển lộ lao ra. Lão đại ngươi, hùng đại tráng khiếp sợ. Bực này thủ đoạn thần thông, dĩ vãng chưa từng nghe thấy. Lăng Phong rất nhanh kịp phản ứng, nhìn về phía Trần Anh cũng là một mặt khiếp sợ, mở miệng hỏi, lão đại, ha ha ha, các ngươi không cần kinh ngạc. Trần Anh thản nhiên nói, lần này ta đi đến Trung ương đế quốc, có một phen kỳ ngộ, thực lực và cảnh giới đều tăng lên không nhỏ. hết chỗ chê mình đã là cường giả Thái Ất Kim Tiên. Dù sao hai vị tâm phúc, tiểu đệ cũng làm không rõ Kim Tiên và Thái Ất Kim Tiên rốt cuộc có gì khác biệt, vậy thật là chúc mừng. Hùng Đại Tráng và Lăng Phong mặt mũi tràn đầy vui mừng cùng lúc mở miệng, trong lòng không nói ra được vui mừng. Trần Anh cái này làm lão đại càng mạnh, bọn họ sau đó thì càng dễ lan lộn, không chừng sau đó bọn họ nếu có cơ hội đánh sâu vào Kim Tiên chi cảnh, có thể được lão đại dốc lòng chỉ điểm và đặc biệt chiếu cố. Ở trước mắt thiên địa này hoàn cảnh đại biến thời đại, thực lực mạnh mới là đạo lý quyết định a. Quả nhiên, tiếp xuống Trần Anh liền kêu bọn họ hảo hảo cảm thụ một phen, cái gì mới thật sự là vui mừng. Khi hắn hai đi theo Trần Anh tiến vào phủ lãnh chúa tu hành tĩnh thất, sau đó trực tiếp thông qua bí ẩn rỗng lối đi tiến vào bùa chú tiểu thiên thế giới, cả người đều sợ ngây người. Lão đại đây là đứng sững ở bùa chú tiểu thiên thế giới trên đại lục vuông vắn, cảm nhận được tiểu thiên thế giới và chủ thế giới hoàn cảnh khác biệt lớn. Hùng Đại Tráng qua đã lâu mới kịp phản ứng, khó khăn mở miệng hỏi thăm rốt cuộc. Bên cạnh Lăng Phong lúc này cũng kịp phản ứng, đồng dạng nhìn về phía Trần Anh, trong ánh mắt tràn đầy đều là sốt ruột. Ha ha, đây là ta ở Trung ương đế quốc cái kia, trong lúc vô tình đạt được một chỗ động thiên phúc địa, cấp bậc tương đương cao. Trần Anh khoan thai cười nói, hai người các ngươi có thể mượn hoàn cảnh nơi này hảo hảo tu luyện tăng lên một phen. Nói, khoát tay chỉ điểm nói, không cần lo lắng bên ngoài sự vụ, nơi này thời gian và ngoại giới khác biệt, chỉ cần ta nguyện ý, nơi này 10 năm chỉ tương đương với ngoại giới một ngày, hơn nữa nồng độ linh khí cũng là ngoại giới gần 100 lần. Đầy đủ các ngươi tu luyện tăng lên. Nói đến đây Liên Thanh cười khẽ, ánh mắt nhìn về phía Hùng Đại Tráng và Lăng Phong, mang theo tràn đầy điều khản. Hai người các ngươi vận khí tốt, so với ta ngay lúc đó cần phải may mắn hơn nhiều. Hùng Đại Tráng và Lăng Phong liên tục gật đầu, nhìn chăm chú một cái, kém phát ra heo nở nụ cười. Trần Anh không để ý hai người này, thông qua thiên đạo pháp đàn, trực tiếp đem hắn hai chỗ khu vực tốc độ thời gian trôi qua tăng đến tối đa. Lúc này mới thản nhiên lui ra ngoài. Về sau một đoạn thời gian, hắn không tu luyện, mà là tại cả Bắc Phương địa khu hảo hảo đi một vòng. Lúc này Bắc Phương địa khu đã có bùa chú văn minh khí tượng, trên bầu trời bay, trên đất chạy, còn có thành trấn bên trong các loại công trình công cộng đều gia nhập bùa chú nguyên tố. Có thể nói, bùa chú đã dung nhập Bắc Phương địa khu bách tính sinh hoạt các mặt, nhất là bùa chú hình ảnh xuất hiện, phối hợp bùa chú loa phóng thanh, khiến cho trấn Bắc công phủ đối với cả Bắc Phương địa khu lực khống chế độ rất là tăng cường. Bùa chú thủ đoạn mở rộng, mang đến chính là sức sản xuất tấn mãnh tăng lên. Sức sản xuất tấn mãnh tăng lên, thì làm cho cả Bắc Phương địa khu đều lộ ra vui vẻ phồn vinh, có đầy đủ lương thực và tu hành tài nguyên. Bắc Phương địa khu số lượng võ giả cùng chất lượng đều đạt đến một cái tương đương khoa trương trình độ. Lúc này Bắc Phương địa khu đã cùng Đại Tề đế quốc khu vực khác kéo ra chênh lệch, hơn nữa theo thời gian chuyển rời chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Kiến thức qua Trung ương đế quốc cường đại, Trần Anh cảm thấy là lúc này nhất thống cả Đại Tề. Trước mắt thiên địa hoàn cảnh biến hóa vẫn như cũ còn đang kéo dài. Lúc nào Thái Ất Kim Tiên cũng không tính là hiếm có, Trần Anh ưu thế liền không tồn tại nữa. Trừ phi cái kia lúc sau đã thuận lợi tấn thăng Đại La chi cảnh, coi như hắn đối với mình tự tin đi nữa, cũng sẽ không đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên cấp này. Tu luyện là tu luyện, thế tục thế lực cũng không thể tụt lại phía sau. Nếu ở Kim Tiên thời đại hoàn toàn phổ cập thời điểm, Trần Anh thủ hạ thực lực có thể thông qua phổ cập võ đạo cùng bùa chú phát triển văn minh đạt đến tiêu chuẩn nhất định, đối với Trần Anh bản thân tu vi cũng là có trợ giúp. Lúc này, trong thức hải của hắn phúc vận bảo tháp, như trước vẫn là màu lam bề ngoài, 7 tầng trong tầng lầu, đã có 6 tầng bị cuồn cuộn khí vận nhét đầy. Chỉ cần lại ngưng tụ một tầng khí vận, phúc vận bảo tháp bề ngoài liền đem biến thành màu xanh. Đây là phúc vận bảo tháp chủ động truyền tin tức, đạt đến màu xanh, thân tháp, phúc vận bảo tháp có thể trợ giúp hắn địa phương thì càng nhiều, mà trong đó có một cái vận dụng, đối với Trần Anh mà nói tương đương áp dụng, đó chính là đợi phúc vận bảo tháp thân tháp biến thành màu xanh về sau, có thể ngưng tụ phúc vận bảo tháp ấn ký, đưa lên chư thiên vạn giới. Chức năng này, chính hảo và hắn lúc này muốn tu luyện một môn đứng đầu thần thông hỗ trợ lẫn nhau. Có thể nói, mặc kệ là thực tế cần, vẫn lấy về sau nhu cầu, Trần Anh đều cảm thấy nhất thống Đại Tề Đế quốc bắt buộc phải làm. Mà lúc này thực lực Bắc Phương địa khu đã vượt xa Đại Tề Đế quốc còn, lại chính là vực cộng lại tổng cộng, ở lãnh địa nhà mình du đãng một vòng về sau, Trần Anh đi tới Bắc Địa Thành, và nhà mình tiện nghi lão tử Trần Long Thành, trực tiếp thương, lượng chiếm đoạt chuyện của Đại Tề. Đã đến bước này sao? Trần Long Thành có chút thất thần, nhưng trong lòng thì cảm thán liên tục. Hắn cũng không phải đối với Đại Tề Đế quốc có bao nhiêu trung thành. Chẳng qua là không nghĩ tới Đại Tề Đế quốc có thể sẽ vẫn lạc tại trong tay mình, nhất thời cảm thán ngàn vạn thôi. Phải biết, Trần Long Thành tráng niên thời điểm, thế nhưng là Đại Tề Đế quốc cường thịnh nhất thời điểm. Không phải vậy, lúc trước Đại Tề Đế quốc hoàng thất muốn nhúng tay Bắc địa sự vụ, hắn cũng sẽ không cúi đầu phục nhuyễn. Thậm chí ngay cả Bắc địa thái thủ bực này chức vị trọng yếu đều để đi ra. Nhưng ai liệu thế sự phong vân biến ảo, theo thiên địa hoàn cảnh đại biến, Đại Tề Đế quốc mặc dù vẫn như cũ nằm ở trạng thái cường thịnh, lại không biện pháp áp chế một đám ló đầu cường giả. Nguyên bản một mực căn nhà nhỏ bé biên tái phi hồ kính nhà mình lão tam, chính là rõ ràng nhất. Chẳng qua ví dụ, bằng vào thực lực cường hãn, trực tiếp trở thành Bắc địa bá chủ. Về sau, càng là thừa dịp cường giả ngoại lai đảo loạn đế đô thế cục, nhất cử khống chế cả Bắc Phương địa khu. Chính là hắn cái này làm cha, cũng chỉ có thể đàng hoàng cho lão tam cầm quyền vụ thủ lĩnh. Hiện tại, Đại Tề Đế quốc quốc lực vẫn như cũ không yếu, thậm chí so với cường thịnh nhất lúc còn muốn cường hoành hơn không ít. Có thể lão tam đã đợi không kịp nghĩ muốn thay vào đó Trần Long Thành làm Bắc Phương địa khu việc chính trị thủ lĩnh. Tự nhiên, đối với Bắc Phương địa khu lực lượng trong lòng hiểu rõ. Muốn lấy Đại Tề thay thế tương đương dễ dàng đơn giản. Không nói những cái khác, vẻn vẹn lão tam thủ hạ Hùng Đại Tráng và Lăng Phong ra tay, đều có quét ngang cả thực lực Đại Tề Đế quốc vào uy. Thế, về phần Bắc Phương địa khu, thật muốn động viên thực lực kinh người, đủ để gây dựng một chi 10 vạn người quy mô thần thông cảnh đại quân, chính là số lượng cường giả nhân tiên, cũng đạt tới mấy trăm. Về phần cường giả địa tiên, cũng có hơn 10 vị. Thực lực như thế, đừng nói quét ngang Đại Tề Đế quốc, thậm chí chính là đem mấy quốc gia xung quanh toàn bộ bắt lại đều dễ như trở bàn tay. Hắn cũng như vậy đề nghị, chẳng qua cũng là bị Trần Anh cự tuyệt. Lý do hắn thấy có chút cổ quái, địa bàn lập tức khuếch trương quá lớn, sợ là sẽ phải có tiêu hóa không tốt dấu hiệu. Đây coi như là lý do gì? Trần Anh nhưng không có nhiều lời tâm tư, chẳng qua là tỏ thái độ cứ như vậy tốt. Thấy hắn như thế thái độ, Trần Long Thành mặc dù khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì. Về sau Đại Tề công lược chính như trước kia trong tưởng tượng thuận lợi như vậy, Trần Long Thành không có đem chuyện làm tuyệt, đang tấn công đế đô, mời Hùng Đại Tráng tự mình ra mặt đàm phán với hoàng thất. Ai cũng không ngờ tới, Hùng Đại Tráng tu vi lúc này vậy mà đã đạt đến thiên tiên đỉnh phong, đặt ở Đại Tề Đế quốc tuyệt đối được xưng tụng kinh thế hãi tục. Hắn chẳng qua là thoáng thả ra khí tức bản thân, nguyên bản còn nghiêm chỉnh chờ thôi hoàng thất lão tổ, lập tức mất đi đối chiến dũng khí. Chuyện sau đó liền đơn giản. Trần Long Thành không có tận lực chĩa mũi nhọn vào hoàng thất, chẳng qua là đem bọn họ tạm thời giám thị đi lên, giải quyết hoàng thất, còn không đợi còn lại chính là khu chư hầu lập cờ. Bắc phương địa khu võ giả đại quân giống như cuồn cuộn dòng lũ. Ngồi, phù văn phi hành khí, ở ngắn ngủi trong thời gian một tháng quét ngang cả Đại Tề cương vực, từ bắc phương địa khu động viên lực lượng, đến cả Đại Tề cương vực, toàn bộ đã rơi vào trong tay. Chẳng qua chỉ là thời gian nửa năm mà thôi. Phàm là có chút dã tâm tồn tại ở bắc phương địa khu kinh người như thế thực lực trước mặt, tất cả đều lựa chọn thần phục, coi như tâm không cam, tình không nguyện cũng như vậy. Về phần hoàng thất và một đám có nội tình đại tộc, tất cả đều bị an bài ở phụ thuộc tiểu chư hầu quốc nơi đó. Bắc phương địa khu quân đoàn võ giả quét ngang Đại Tề, thuận tiện cũng đem những nước chư hầu này cũng cho thu thập, chính hảo an trí hoàng thất và một đám có cực lớn nội tình đại tộc thế gia. Lúc này đã thay đổi đủ là đường đại đường đế quốc, cũng không phải kiêng kỵ đám người này, có Hùng Đại Tráng và Lăng Phong trấn giữ, lại cho mấy người bọn họ lá gan cũng không dám làm ẩu. Mấu chốt là Trần Anh không nghĩ lãng phí thời gian và tinh lực và đám này thất ý hạng người dây dưa. Lời nói làm Trần Anh đăng cơ làm đế rất đưa tới một phen rối loạn, không có nguyên nhân khác, thật sự Trần Anh bây giờ quá mức điệu thấp, Đại Tề tu hành giới đối với hắn tự nhiên không xa lạ gì, có thể tìm ra thường nhân đợi gần như không chút nghe nói tin tức của hắn, đột nhiên làm hoàng đế mà không phải Trần Long Thành người phụ thân này, tự nhiên kêu không rõ ràng cho lắm tồn tại, cảm giác tương đối kỳ quái. Lại càng kỳ quái chính là Trần Long Thành phụ thân Đại Đường đế quốc, hoàng đế này lại bị bổ nhiệm làm đế quốc việc chính trị thủ lĩnh, chính là Trần Văn và Trần Vũ hai vị này đích huynh lớn cũng đều vai đảm nhiệm chức vị quan trọng. An bài như vậy ở một ít người trong mắt đơn giản chính là hoang đường cực độ. Một ít tự xưng là thông minh gia hỏa liền muốn nhờ vào đó làm một lần văn chương, ở Trần Anh cái này đường thái tổ trước mặt lộ vừa lộ mặt. Chẳng qua là đáng tiếc, Trần Anh chẳng qua là ở lên ngôi đại điển thời điểm lộ mặt, về sau lại cùng dĩ vãng đồng dạng chơi điệu thấp, gần như biến mất trước mặt người khác. Thế nhưng là, coi như hoàng đế không hề lộ diện, tân sinh Đại Đường đế quốc chút nào cũng không có dấu hiệu hỗn loạn, bởi vì có Hùng Đại Tráng và Lăng Phong hai vị cường giả thiên tiên đỉnh phong này trấn giữ. Cả Đại Đường đế quốc tu hành giới, có thể nói đều chỉ có thể nhìn hai vị này ánh mắt làm việc, mà Trần Anh lúc này lại là đang ở bùa chú tiểu thiên thế giới bên trong. Thấy được trong thức hải đã biến thành màu xanh thân tháp phúc vận bảo tháp, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Bùa chú tiểu thiên thế giới không có bất kỳ sinh linh gì, đối với hắn mà nói, coi như không tệ, là một cái bế quan tiềm tu nơi tốt. Nhất là hắn chuẩn bị làm chuyện, một khi lan truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ oanh động cả chủ thế giới tu hành giới, đem bùa chú tiểu thiên thế giới tốc độ thời gian trôi qua thiết chí là chủ thế giới 1/10. Hắn lâm vào độ sâu trạng thái nhập định, được sự giúp đỡ của phúc vận bảo tháp, bắt được trong chư thiên vạn giới một cái nào đó bản thân, sau đó mang theo phúc vận bảo tháp ấn ký trực tiếp bắn ra đi qua. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.